tối cường cửu âm chân kinh hệ thống, chương 113, khảo nghiệm tiếp theo, gocchuyenaudio.com, người đã tỉnh, sau lưng Lăng Huyền Phong, một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Quay lưng lại, hắn chỉ lờ mờ thấy một bóng người được bao phủ trong một làn khói trắng. Ổn định tâm thần, xin hỏi, ngươi chính là người sẽ khảo nghiệm ta? Đúng thế, ta chính là người khảo nghiệm ngươi. Nói một cách chính xác, ta là người khảo nghiệm tất cả các ngươi cùng một lúc. Trong lòng một trận kinh hãi, Lăng Huyền Phong không biết người này tu vi cao thâm đến đâu, nhưng chỉ một huyễn cảnh mà một lúc khảo nghiệm hơn 100 người, đây đòi hỏi tinh thần lực mạnh đến mức nào. Vậy, ngươi sẽ khảo nghiệm ta ra sao? Ngồi xuống đi, rồi nói chuyện. Bóng người dứt lời, một cái bàn cùng một chiếc ghế hiện lên từ trong hư không. Lăng Huyền Phong ngồi xuống, trên bàn lại hiện lên một tách trà nóng. Hai, có cả trà nữa sao? Thật là chu đáo, trước mắt ngươi sẽ hiện ra 10 đồ vật, ngươi phải chọn ra trong đó 3 đồ vật mà ngươi cho rằng hợp cách, sau đó hãy giải thích cho ta vì sao ngươi chọn chúng, đơn giản như vậy thôi. Ngươi có thể chọn bao lâu tùy thích, hiện tại bắt đầu, người kia vung nhẹ tay, tức thì có 10 làn khói bốc lên, sau đó từng vật phẩm bắt đầu hiện ra trong mắt Lăng Huyền Phong. Khi nhìn thấy những đồ vật này, Lăng Huyền Phong chỉ có cảm giác muốn chửi lên mẹ nó. Đây con mẹ nó là khảo nghiệm cái gì? Đơn thuần là tổ gia gia đang đùa giỡn với con cháu hắn a. Lăng Huyền Phong nhìn thấy cái gì? Một thanh thập tự kiếm, chuôi khảm hồng ngọc đang cắm quá nửa lưỡi gươm của nó vào một hòn đá. Một chiến ấn làm từ ngọc quý, nhưng lại bị mẻ một góc. Một cái chén khảm nạm hồng ngọc bên trong có chứa dịch thủy đỏ như máu. Một thanh trường côn hai đầu bịt vàng. Một khẩu AK-47. V, một cái mâm nhỏ, bên trên có hai chiếc bánh hình vuông, và hai chiếc bánh hình tròn, được bọc cẩn thận trong lá chuối. Một thanh kiếm nhật cổ, trên đó viết dòng chữ, Kusanagi Tsurugi. Một chai rượu thủy tinh, phía trên đề một dòng chữ, Vodka Putinka, mặt cười. Một chiếc búa lớn đặt trên một mỏm đá, vô cùng uy mãnh, thỉnh thoảng xung quanh nó lại có một số tia sét vờn quanh. Một con ngựa làm bằng gỗ, bên trong rỗng ruột, biểu cảm của Lăng Tam Thiếu bây giờ vô cùng đặc sắc. Ta kháo, đừng nói là ba vật, cả 10 cái ở đây bản thiếu gia đều biết. Tổ gia gia ngài đúng là có khiếu hài hước a. Mấy cái khác thì thôi đi, lại còn đặt vào cả một chai vodka cùng một khẩu AK vào nữa. Bộ ngài không tin tưởng ta sẽ giải đáp được sao? Thấy được sắc mặt của Lăng Huyền Phong, người kia thoáng quá một tia vô cùng thỏa mãn, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nói với hắn. Được rồi, 10 vật phẩm đã có ở đây. Ngươi hãy chọn đi, nên nhớ cứ từ từ mà chọn, không cần phải gấp. Lăng Huyền Phong cười khổ, nhìn biểu lộ của ta chắc ngài đã biết 8-9 phần rồi còn gì. Thứ cho vãn bối hỏi, những người khác cũng khảo nghiệm như thế này sao? Đúng vậy, tất cả đều cùng một đề bài, đáp án cũng như vậy. Hắc hắc, xem ra lần này nếu ta đoán không nhầm, tất cả mọi người từ trước đến nay, ngoài ta ra không ai khác có thể đưa ra được đáp án sao? Người kia thoáng hiện lên một tia cười, sau đó gật đầu nói. Không sai, nếu ngươi đã nói vậy ta cũng sẽ trả lời thật. Những khảo nghiệm này thực ra cũng chỉ dành cho đúng một người. Người đó không đến, cho dù ngàn năm nữa cũng sẽ không có người thứ hai. Có điều thủ tục vẫn là thủ tục, hãy chọn ra 3 vật phẩm rồi. gocchuyenaudio.com, giải thích chúng, không cần thiết, ta sẽ giải thích toàn bộ. Không đợi người kia trả lời, Lăng Huyền Phong đứng lên đi về phía 10 vật kia. Cách chương.